Tiếp Khuynh Thành, chương 29, Người vô sản, góc truyện audio.com, edit, Phi Nguyệt. Khi Phượng Dịch phát hiện ra ám khí thì đã quá chậm, hắn lập tức thu tay về nhưng vẫn không tránh né được thứ ám khí sắc bén đó, tay hắn đầm đìa máu tươi, may là thu tay về kịp lúc, nếu không bàn tay này của hắn đã bị phế rồi. Đáng chết, Phượng Dịch nhanh chóng điểm trúng huyệt đạo trên tay, hắn nổi giận thế nào mà hắn lại không cẩn thận như thế. Cao thủ ở bên người Triệu Tử Duy nhiều như mây, hắn cùng Mộ Dung Ca nói chuyện lâu như vậy, hẳn đã làm cho đám hộ vệ này phát hiện ra. Nếu kẻ vừa phát ra ám khí là người của Triệu Tử Duy thì sự tình không ổn. Nhưng cho dù Triệu Tử Duy nghe thấy hết nội dung cuộc nói chuyện giữa hắn và Mộ Dung Ca thì đã sao, Triệu Tử Duy và hắn cũng cùng một dạng người mà thôi, tên Triệu Tử Duy kia có dám nói hắn không muốn mưu hại Hạ Quốc Thái Tử không? Đây là chiến tranh, điều này không cần phải nói rõ cũng biết. Phượng Dịch nhìn Mộ Dung Ca đang chạy ra cửa, ánh mắt hắn long lên làm cho người ta phải sợ hãi. Bây giờ chưa thể giết cô ta, đành tạm thời để cho cô ta sống vậy, có lẽ sau này còn có chỗ lợi dụng được. Cô ta đã không thể giết Triệu Tử Duy thì chẳng phải vẫn còn Mộ Dung Tẫn hay sao? Phượng Dịch lướt ánh mắt âm hiểm đảo qua một vòng rồi mới xoay người đi về phía tấm bình phong, một tiếng cạch vang lên, ngay phía trước tấm bình phong mở ra một thông đạo, hắn lập tức nhảy xuống, người vừa khuất dạng thì cửa thông đạo liền đóng kín, mọi thứ lại trở về trạng thái như ban đầu. Mộ Dung Ca kinh ngạc, vừa rồi cô còn đang thắc mắc không hiểu vì sao Phượng Dịch lại vào đây được, cô đã khóa cẩn thận cửa sổ cùng cửa chính, nhưng hắn lại không cần phá bất cứ thứ gì mà vào được, hóa ra là vì trong căn phòng này có một mật đạo. Hay là toàn bộ Khánh Vương phủ này, trong mỗi gian phòng đều có một mật đạo. Tên Phượng Dịch đúng là kẻ tiểu nhân âm hiểm, trình độ âm hiểm cùng giả dối khiến người ta phải khinh thường. Mộ Dung Ca đã ra bên ngoài, cô đứng ở cửa ngẩng đầu nhìn quanh, bốn phía xung quanh cô vô cùng yên tĩnh, cứ như thể màn nguy hiểm vừa rồi chưa từng phát sinh vậy. Rốt cuộc là ai đã phóng ra ám khí đó? Là Triệu Tử Duy, hay là đám hộ vệ đang ẩn núp ở xung quanh đây? Mộ Dung Ca chờ đợi nhưng vẫn không thấy ai xuất hiện, Mộ Dung Ca đành ôm mối nghi hoặc trở lại trong phòng. Phượng Dịch đã bị thương nên chắc chắn tối nay hắn sẽ không quay lại đây, mà ngày mai cô đã cùng Triệu Tử Duy rời khỏi Khánh Vương Phủ, rời khỏi Nguyên Quốc này rồi. Tối nay cô sẽ ở lại cái nơi dơ bẩn này thêm một đêm để chờ đợi. Thổi tắt ngọn nến đang lay động, Mộ Dung Ca nằm lên giường, bắt đầu đi vào giấc ngủ. Sau khi khung cảnh đã khôi phục lại hoàn toàn sự yên tĩnh vốn có của nó, ở trên một cành cây cao, Triệu Tử Duy đang lơ đãng nhìn vào căn phòng tắt đèn của Mộ Dung Ca, hắn lẩm bẩm. Mộ Dung Tẫn là con trai của Mễ Quý Phi, nụ cười lạnh lẽo chậm rãi nở trên môi hắn, hắn đưa tay gạt một đường trong không trung, ngay lập tức đám lá cây gần đấy rơi đầy xuống mặt đất, Khánh Vương Phượng Dịch sống không quá một tháng. Còn Mộ Dung Tẫn hắn nhìn chằm chằm vào căn phòng tối đèn, nơi đáy mắt dường như thoáng qua một tia do dự, nhưng rất nhanh đã bị dục vọng vùi lấp. Không ai có thể chặn đường đi của hắn, thiên hạ này, hắn nắm hết trong lòng bàn tay. Gạch nối, Linh Lung Các, chủ công, Nguyên Quốc Khánh Vương có hành động. Hắc Y Ám Vệ quỳ trước người đang quay lưng đứng ở cửa sổ. Góc truyện audio.com, Nguyên Kỳ nhẹ nở nụ cười kia như xuyên thấu tâm địa của tất cả mọi người trong Khánh Vương phủ, hắn nhẹ nhàng nói. Bản cung thành toàn Triệu Tử Duy, chủ công, vậy Nguyên Quốc này Hắc Y Nhân nghe vậy liền kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Nguyên Kỳ. Bàn tay thon dài của Nguyên Kỳ đưa lên, Hắc Y Nhân kia ngay lập tức cúi đầu, không dám nói nữa. Nguyên Quốc liền kề với Tề Quốc, Triệu Tử Duy đã muốn Nguyên Quốc, vậy hắn thành toàn. Nhưng đôi mắt bình thản của hắn nháy mắt đã ngập tràn bóng tối lạnh lùng như bầu trời đêm đông giá rét, như vực sâu vạn trượng không thấy đáy. Phong quốc tài phú có thể coi như ngang ngửa với Hạ quốc nhưng quân sự lại kém hơn nhiều, còn Tề quốc Nguyên quốc chỉ có thể so với một quốc gia nhỏ mà thôi. Muốn tranh giành phong quốc với Hạ quốc sao? Đôi mắt tối đen sâu thẳm của Nguyên Kỳ dần dần trở về vẻ nhàn nhạt thường thấy. Bình minh, mặt trời chậm rãi nhô lên từ đằng đông, những tia nắng vàng trải đầy trên mặt đất chiếu qua những vũng nước mưa khiến nó lấp lánh thứ ánh sáng bảy màu. Tâm tình của Mộ Dung Ca vô cùng tốt, trời còn chưa sáng mà cô đã rời giường đi chuẩn bị hành trang, cơ bản thì cô cũng không có đồ đạc gì cả, nhưng quan trọng nhất là vàng bạc châu báu thì không thể thiếu được. Nhưng lúc cô đi thu thập đồ đạc mới bị ai phát hiện ra rằng, bản thân cô đang là kẻ nghèo kiết xác. Nếu không có tiền thì khi rời khỏi Khánh Vương Phủ, rời khỏi Triệu Tử Duy cô phải sinh hoạt thế nào đây? Không có tiền thì nửa bước cũng khó đi, hai ngày nay cô vẫn luôn nghĩ cách để bảo vệ tính mạng cho mình, nhưng lại không nghĩ tới nhân sinh đại kế lớn nhất chính là vàng bạc châu báu, những thứ đó thì càng nhiều càng tốt. Thực ra cũng không thể nói cô là người vô sản, tối thiểu thì trong gói đồ của cô cũng còn một chiếc châm thúy ngọc. Chiếc châm ngọc này là của hồi môn của Mộ Dung Ca, lúc Mộ Dung Ca bị biếm thành ca kỹ, trên đầu nàng đang cài chiếc châm ngọc này, cũng may là nàng ấy đang cài nó ở trên đầu nên mới không bị Lâm Vi tịch thu. Nếu mang ra tiệm cầm đồ thì có thể đổi được 3.000 lượng bạc chăng? Nhưng đây là của hồi môn của Mộ Dung Ca, là do mẫu thân của nàng ấy tặng, nếu cô đem nó đi cầm thì cũng cảm thấy áy náy. Âm thầm hạ quyết định, từ giờ trở đi cô sẽ phải nghĩ biện pháp để kiếm chút ngân lượng. Cho nên, trời còn chưa sáng mà cô đã đi tới phòng bếp làm mấy món điểm tâm, rồi gói tất cả lại, khi nào đi đường, gói đồ điểm tâm này sẽ phát huy công dụng. Khi trở lại, Mộ Dung Ca mới phát hiện đám người của Triệu Tử Duy đã đứng hết ở bên ngoài, có khoảng 20 người, trong đó có Như Cơ, có lẽ số người còn nhiều hơn vì có cả nhóm ám vệ lúc nào cũng núp ở gần đó để bảo vệ Triệu Tử Duy. Tất cả mọi người đều đứng ở trong sân, chỉ còn chờ Triệu Tử Duy bước ra, lên chiếc xe ngựa xa hoa là khởi hành. Sau khi ra khỏi Khánh Vương Phủ, chúng ta có thể lên xe ngựa cứ 5 người một chiếc, đến lúc đó cô ngồi cùng ta. Cẩm Đức đi đến bên cạnh Mộ Dung Ca, mặt nàng ta không lộ ra chút biểu cảm nào. Mộ Dung Ca nhìn Cẩm Đức, cô gật đầu. Vâng, cô cứ nghĩ là phải đi bộ cơ, nếu phải đi bộ thì đúng là chết hai cái chân của cô, nhưng nếu có thể ngồi xe ngựa thì không còn gì tốt hơn. Triệu Tử Duy vẫn đang thay quần áo ở bên trong phòng, Như Cơ thì đứng ở trước cửa đón hắn, hẳn là chờ hắn ra rồi cả hai cùng song hành đi lên cỗ xe ngựa. Hôm nay Như Cơ mặc một, góc truyện audio.com, bộ xiêm y trắng muốt, nàng ta vốn có một làn da trắng mịn, lại thêm bộ xiêm y màu trắng trông thật thuần khiết thanh nhã, không một chút tì vết, phảng phất như tiên nữ hạ phàm. Như Cơ phát hiện ra Mộ Dung Ca đang đứng gần đấy, nụ cười xinh đẹp như hoa đào hé nở hơi cứng lại, nàng ta quay đầu nhìn vào phòng của Triệu Tử Duy rồi nhìn về phía Mộ Dung Ca, trong mắt ánh lên tia ghen tị. Như Cơ bước vài bước đến trước mặt Mộ Dung Ca, nàng ta khẽ đưa tay lên, chuẩn bị cho Mộ Dung Ca một cái bạt tai. Người hầu ở bốn phía đều nhìn Như Cơ, có người hô lên kinh ngạc. Như Cơ phu nhân, có phải Mộ Dung Ca đã đắc tội gì với Như Cơ phu nhân? Mọi người tưởng rằng sẽ được nghe một tiếng tát tai vang dội, nhưng khi mở mắt ra nhìn thì lại phát hiện Mộ Dung Ca đã bắt được cổ tay của Như Cơ phu nhân. Như Cơ phu nhân, vì sao lại vả miệng ta? Hai mắt Mộ Dung Ca nhìn chằm chằm vào Như Cơ, cô lạnh lùng hỏi. Cách chương.